Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 29, C29, P26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P26. 1. Thế giới có vạn người. Tôi không chọn họ, tôi chọn cậu, bởi vì cậu đặc biệt đối với tôi. Mùa hè nhanh chóng kết thúc. Các phù thủy sinh lại bắt đầu chuẩn bị đến trường. Tại sân ngã tư vua, có một nhóm người tụ tập ở đó. Khí chất cao ngạo hoàn toàn khác biệt với các phù thủy khác. Bộ ba tam giác vàng không ngồi một mình mà đến khoang riêng của Malfoy. Tàu bắt đầu sập sình, lăn bánh rồi chạy lướt qua mọi người, bỏ lại các bậc phụ huynh, mang theo những đứa trẻ đến với con đường tri thức, Hogwarts, nơi sẽ dạy chúng trưởng thành, cho chúng biết thanh xuân này đẹp đẽ đến nhường nào. Nhưng cũng khiến chúng nhận ra rằng thế giới này vốn dĩ không bao giờ công bằng với những kẻ hèn nhát. 11:30 trong khoang tàu Malfoy. Mọi người đang ngồi chơi bài cùng với nhau. Trong đám, Blaze và Pansy là người chơi hăng nhất. Bên cạnh hai người là bạn đời của mình đang không ngừng phụ trợ. Cổ vũ, coi bộ là họ đã cá cược điều gì nên mới như vậy. Trái ngược với hai người bạn của mình, Harry trầm lặng hơn. Cậu chỉ ngồi một bên cười gượng, khi không thể thích ứng nổi cái không khí ồn ào này. Harry liền lẻn ra ngoài mà cả bọn không hề hay biết. Chỉ có Draco là thấy được nhưng im lặng. Anh nghĩ có thể cậu đi đây đó một chút cho khuây khỏa nên khôn lo lắng gì. Chuyến tàu dài chạy theo một lối duy nhất. Không biết từ bao giờ trời đã tối đi đến nỗi không còn nhìn thấy khung cảnh ảo mộng bên ngoài nữa. Bên ngoài lúc này còn có mưa. Những giọt mưa đập vào cửa kính làm cho khung cảnh bên ngoài càng mờ đi. Nhưng với những người như cậu, nó lại bình yên đến lạ. Có những người rất thích mưa. Mưa mang lại sự sống cho cây cối, cho thiên nhiên. Mưa cũng có là những cảm hứng sáng tác của rất nhiều nghệ sĩ tài ba. Nên đối với họ mưa thật đẹp, thật mơ mộng và đầy ý nghĩa. Nhưng cũng có những kẻ ghét mưa. Vì nó mỗi lần những giọt nước xối thẳng vào họ thì lại một lần những vỏ bọc của họ bị phá vỡ. Làm họ nhớ về những ký ức khó quên. Không muốn nhớ, nên đối với họ mưa thật tàn nhẫn. Thật thẳng thắn bóc trần con người và cũng thật đau khổ. Trời đã tối thế này rồi sao? Hôm nay sao tối nhanh thế? Cậu đứng nhìn bầu trời qua cửa. Mắt Lục Bảo ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ngoài kia. Đôi môi vô thức tự mình lẩm bẩm. Từ đâu một bóng dáng đen sượt qua làm cậu sửng sốt. Bóng dáng này thật sự rất quen thuộc. À, đó là giám ngục. Một tên tù nhân đã trốn thoát nên bộ phái nó về đây tìm. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên trái lối đi. Một người mặc áo trùng đen che kín chỉ. Nhưng người này cao hơn Harry rất nhiều cùng với giọng nói nên cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được là một nam nhân. Nhưng là kẻ nào? Cậu nghe đến giám ngục vội hỏi nhưng lại nhận ra mình căn bản không quen người này. Người mặc áo choàng đen che kín người cũng không cảm thấy khó chịu. Giọng nói trầm của nam nhân lại tiếp tục vang lên. Hơi khàn khàn như đang kìm nén cái gì đó. Nó khiến cậu vô thức run lên. Một cảm giác không lành đối với người này. Là kia, cô ta là người mà mấy con giám ngục đang tìm kiếm. Người này từ đầu đến cuối đều một mực nhẹ nhàng với Harry làm cậu có hơi ngại ngùng. Harry chào hắn rồi nhanh nhẹn chuồn đi để lại nam nhân đứng đó. Hắn chỉ đứng nhìn cậu, đến khi thấy cậu bước vào khoang tàu thì mới cởi mũ áo choàng xuống. Đôi mắt nâu nhạt cong lên như đang thích thú. Harry, tìm được em rồi, bé con, 21:00 tại Hogwarts, chuyến tàu dừng lại. Kết thúc hành trình đường dài của họ, các phù thủy sinh chen lấn nhau ra ngoài. Như thường lệ, bác Hagrid sẽ bước ra chỉ dẫn đám nhóc năm một lên thuyền theo nghi thức của trường. Còn những năm khác sẽ lên xe ngựa vào trường trước. Harry đuổi Pansy, Blaze và Draco qua một chiếc xe ngựa khác để nói chuyện riêng với hai người bạn của mình. Hồi nãy tớ có gặp một người lạ lắm. Ai? John tò mò xích lại gần cậu nhưng cậu bạn chỉ lắc đầu. Tớ không biết vì cậu ta che kín mặt. Người này hình như tớ chưa gặp bao giờ. Nhưng lại mang cho tớ cảm giác không tốt đẹp gì. Thế giới này, Nếu như có ai mà họ không biết lại còn ở Hogwarts, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp. Rất có thể là một thế lực nào đó đang bắt đầu dục dịch âm mưu của mình. Họ vẫn nên cẩn thận trong chuyện này. Nhưng khi ngẫm lại cuộc nói chuyện của mình thì Harry mới giật mình nhận ra. Phải rồi, lúc đó tớ có bắt gặp giám ngục. Kẻ đó nói tụi nó đang tìm kia. Cô ta trốn thoát rồi. Cái gì? John và Hermione trợn mắt, ngạc nhiên cùng đồng thanh. Ai là người giúp cô ta trốn thoát cơ chứ? Với thực lực của kia tuy là có thể nói giỏi nhưng cũng không đủ để thoát khỏi Azkaban được. Giám ngục đang tìm kiếm cô ta. Mione bồ phải hết sức cẩn thận đấy. Kia và bồ ở thế giới này là chị em sinh đôi. Có thể chúng sẽ nhầm lẫn một chút. Cô bạn gật đầu chắc chắn mới làm cậu thả lỏng. Nhưng hết chuyện này lại có một chuyện kỳ lạ khác. John khi nghe cậu bạn nhắc đến từ sinh đôi, mới nhớ đến một chuyện bất thường. Hè này Jen không có ở nhà. Tớ thấy anh ta đi ra ngoài suốt. Jen và Kia là bạn thân của nhau. Rất có thể anh ta liên quan đến vụ này. Chưa bắt đầu năm học đã có nhiều chuyện như vậy. Có vẻ năm nay của Tam Giác Vàng không được bình yên rồi. Cả ba nhanh chóng chìm vào trong những suy tính của mình. Dù gì thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những việc không thể lường trước này. Nhưng thế giới này quá khác với những định kiến có sẵn trong suy nghĩ của họ. Có những người từ khi sinh ra đã có được vinh quang vô hạn. Cũng có những kẻ chịu đựng bị lãng quên. P26, 2, 21, 30 tại đại sảnh Hogwarts. Chỉ vài phút, các phù thủy sinh từ năm 2 trở lên đã tập trung đông đủ ở đại sảnh. Chỉ khác ở chỗ, bên cạnh cụ Dumbledore còn có thêm một người đàn ông tóc bạc trắng thích dính lấy bạn đời của mình. Zelot Grindelwald, người đã khiến cho kế hoạch kỳ nghỉ hè của cậu thất bại. Lão già đó chỉ biết hại cậu là giỏi. Đợi đó đi, thù này Harry tự hứa sẽ trả. Khi các phù thủy năm một đang tiến hành nghi thức phân loại thì cũng đã bắt đầu bữa tối. Slytherin năm nay có thêm nhiều học viên mới. Cao nhất trong những năm gần đây. Khi những đứa trẻ về bàn mình, điều chúng cảm thấy hồi hộp chính là lướt qua bộ ba tam giác vàng. Hôm nay tam giác vàng không ai nói một câu mà giữ vững lập trường. Ăn không nói, ngủ không nói. Làm cho các phù thủy sinh khác cũng cảm thấy căng thẳng theo. Mặc kệ người con trai tóc bạch kim đang không ngừng đưa thức ăn cho cậu. Harry sớm đã chìm vào suy nghĩ của mình. Từng động tác giao nĩa thuần phục toát lên sự vương giả. Chỉ hận không thể gắn hai chữ quý tộc lên người mang họ Potter này. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô Minerva McGonagall hô lên. Daniel Hiddleston. Cả đại sảnh bắt đầu xì xào. Gia tộc Hiddleston họ chưa nghe qua bao giờ. Ngay cả dãy bàn Slytherin cũng không kìm nổi sự tò mò mà trò chuyện lớn. Chỉ khi Harry ra hiệu tất cả mới im lặng. Từ phía dưới, một người con trai tóc đen cùng đôi mắt nâu nhạt bước lên bục. Vẻ đẹp này thành công làm các nữ sinh gào thét. Dạo này trai đẹp xuất hiện nhiều quá. Họ quả thật là có diễm phúc. Trái lại với bọn họ, Harry lại dương đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đôi mày khẽ nhíu lại với tâm trạng không mấy thiện cảm. Daniel được phân vào nhà Ravenclaw. Cũng không hiểu vì sao chiếc nón phân loại lại hét lớn như vậy. Họ Hiddleston sao? Tớ chưa nghe họ này bao giờ. John xoa cằm ngẫm nghĩ. Blake cũng có dự định sẽ về viết thư hỏi cha mình. Suy nghĩ của Zabini lại trùng khớp với Draco và Pansy. Họ đã từng gặp rất nhiều quý tộc lại chưa nghe đến họ Hiddleston bao giờ. Có thể là một dân thường không đáng để chú ý. Trong khi cả bọn đang thắc mắc về lai lịch của Daniel thì chỉ có Hermione là nhìn thấy hành động của Harry. Dáng vẻ cậu bạn khó chịu cứ cắm cúi ăn. Không thèm ngóc đầu lên. Khi nhìn qua dãy bàn Ravenclaw, cô mới hiểu ra. Daniel từ nãy giờ luôn nhìn Harry không rời mắt. Khi bắt gặp ánh mắt của Mione hắn mới rời đi. 22.00 phòng của giáo sư Snape. Sai rồi Harry, bài này không phải làm theo cách này. Làm lại đi. Vâng, giáo sư. Harry chăm chú làm bài tập mà Snape giao cho mình. Tuy là 5 năm nhưng ông luôn giao cho cậu những bài tập của năm 7 làm cậu không khỏi muốn khóc. Dù cho kiếp trước có là người rất có tiếng trong độc dược nhưng Harry chỉ giỏi chế dược, còn bắt cậu viết luận văn thì làm khó cậu rồi. Cậu nhìn sang Snape, gã đang soạn bài cho buổi học ngày mai của mình. Rất hiếm khi gã có hứng soạn bài. Giáo sư, sao? Snape, Harry không trả lời chỉ tiếp tục gọi. Cuộc gọi thẳng tên gã. Đã lâu rồi Harry mới gọi thẳng tên gã từ sau khi tìm thấy Sirius. Coi như là đã khôi phục lại hoàn toàn tâm trạng. Severus cũng chỉ đáp lại. Ừ, tại sao phải cần đến tình dược? Không phải yêu một cách bình thường sẽ tốt hơn sao? Harry vẫn không hiểu nổi tại sao người ta lại luôn điên cuồng làm ra thứ thuốc tình dược ấy. Có một tình yêu không thành thật họ cũng chấp nhận sao? Như thế không đau khổ sao? Khi người bị hạ nhận thức được thì tồi tệ thế nào? Nếu như có thể có được tình yêu mình muốn thì quả thật rất may mắn rồi. Một kẻ si tình thì dù cho chỉ là một tình yêu không thật thì họ cũng chịu. Cũng cam tâm mà chìm đắm trong nó. Severus nhẹ giọng giải thích. Đôi mắt đen không nhìn cậu. Harry không còn viết luận văn nữa mà đã nằm ườn ra bàn. Dường như lại thắc mắc một điều gì đó làm cậu không lý giải được. Nhưng Snape cũng đâu có dùng tình dược lên mẹ con. Vì ta không muốn tổn thương cô ấy và bây giờ ta cũng chỉ xem cô ấy là bạn. Gã không nói rằng gã vì yêu cậu mà thay đổi. Không dám nói rằng tình yêu đó của gã đối với Lily chỉ là nhất thời. Từ khi gặp cậu thì trái tim liền rung động. Nếu cậu kinh tởm gã thì sao? Gã có chết cũng không dám nghĩ tới. Tốt nhất là trò không nên nghĩ nhiều thứ này làm gì. Lo học hành đi. Hôm nay đến đây thôi. Trò về được rồi. Khi Harry đã rời khỏi, gã mới nhìn cánh cửa. Khẽ thở dài trầm mặc. Bài soạn cũng không thèm soạn nữa. Kẻ hay khuyên người khác lại không khuyên nổi chính bản thân mình. Cách chương.